cần an tĩnh mà tĩnh dưỡng đi. Không, cha, ta tới cầu tình vì Yên Chi. Nàng không sai, kẻ có lỗi chính là Kiếm Phong. Lâm Chiếm Hồng ngơ mắt nhìn Lăng Tây Nhi, thở mạnh nghiêm nghị mở miệng. Ngươi nói cái gì? Lâm Kiếm Phong bực bội trừng mắt, hắn tiến lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Lâm Kiếm Hồng, ánh mắt âm ngoan nheo lại. Tại ngươi đêm hôm khuya khoắt đi khiêu cửa phòng nha hoàn, bị đệ muội nhìn thấy, làm nàng sinh non mà thôi, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu thừa nhận? Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói, mặc dù nằm trên cán cứu thương, nhưng cái khí thế nghiêm nghị kia lại không thể khinh thường. Lâm Kiếm Phong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng không thể giải thích, lạnh lùng đứng ở một bên. Ý của đại thiếu gia chính là, Uyển Như sinh non là vì Kiếm Phong sao? Nhạc lão gia bực bội nheo mắt lại, hắn hờ lạnh một tiếng, đứng lên, quay sang đám người Nhạc gia hô lớn. Nhạc Thanh, mang muội muội của ngươi về nhà. Cái vị trí con dâu của Lâm gia, Uyển Như nhà chúng ta không đảm đương nổi. Ông thông gia. Lâm lão gia vội tiến lên hòa giải, nhưng Nhạc lão gia không thèm để ý tới, lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn người nhà tức giận rời đi. Hồng Nhi, ngươi đang làm cái gì? Chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, hy sinh nàng rồi. Cái chuyện xấu xa này có thể che giấu đi. Bây giờ loạn thành như vậy, ngươi liền an tâm rồi. Lâm lão gia tức giận lớn tiếng quát mắng. Cha, người quản gia đình cũng nên có đạo lý của việc quản gia, không thể dung túng Kiếm Phong, đem sai lầm đổ lên trên người người khác. Lâm Kiếm Hồng ra hiệu cho gia đình an trí hắn tại đây, hít thật sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Ngươi, cái tên nghịch tử nhà ngươi. Lâm Thế Vinh cả người run run tức giận, nếu không phải thấy Lâm Kiếm Hồng thân thể yếu đuối, sớm đã tát cho một cái. Lăng Tây Nhi mi mắt hơi kích động, cảm kích nhìn Lâm Kiếm Hồng một cái, hiểu ý cười cười, nụ cười thê lương mà mị hoặc lòng người. Mẹ, người nên làm chủ về hài tử. Yên Như đi rồi, Hài Nhi cũng không muốn sống. Lâm Kiếm Phong ỷ vào sự sủng ái của Lâm phu nhân, đến bên cạnh làm nũng. Ngươi nói ít lại một chút đi, đều là cái tật phong lưu của ngươi mang lại tai họa. Cũng là do cái đồ hồng nhan họa thủy. Lâm phu nhân chỉ tay vào Lăng Tây Nhi, càng nghiến răng nghiến lợi căm hận. Ngươi đâu? Em nha hoàng này mang đi ra ngoài, giam vào kho củi, không có mệnh lệnh của ta không được thả ra. Lâm phu nhân lạnh lùng mở miệng phân phó. Lâm Y Y và Lâm Kiếm Hồng liếc mắt nhìn nhau. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế, chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của Lăng Tây Nhi, hết thảy chờ sao hẳn nói. Kho củi đối với Lăng Tây Nhi mà nói là nơi quen thuộc nhất, lúc làm hổng phái Tam Tiểu Thư đã tới nơi này, lúc đốt nửa bên phòng bếp cũng tới qua nơi này, đại thiếu gia bán thân bất tội, còn chưa kịp vào kho củi, đã bị nhị thiếu gia lôi đi, bây giờ tốt lắm, lại được vào. Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, xem ra kho củi chính là gia đình ấm áp nhất của nàng rồi. Tìm một ít rơm rạ trên mặt đất làm thành một cái giường. Nàng biết, lần này không phải như lúc ở chỗ của Tam Tiểu Thư, sợ là không có dễ dàng đi ra như vậy. Chậm rãi ngồi xuống, dù sao trên người cũng là áo vải thô, không sợ bẩn. Chỉ là trong kho củi nóng bức, lại đang là mùa hè, khiến kẻ khác thở không nổi. Chớp chớp mắt, Lăng Tây Nhi khẽ thở dài, nhìn sang đống gỗ nằm lộn xộn ở bên. Đột nhiên nhớ lại hình dáng nằm ở trên cán cứu thương của Lâm Kiếm Hồng. Trong lòng mơ hồ có chút không đành lòng, bất kể hắn nằm trên giường không dậy nổi có quan hệ đến nàng hay không. Ít nhất, ở Lâm phủ này, hắn và Tam Tiểu Thư là người đối với nàng tốt nhất. Tìm mấy suất gỗ tương đối lớn, lại tìm búa trong góc, Lăng Tây Nhi cố gắng nhớ lại những giờ thủ công nhàm chán đã học ở trường, thử làm cho Lâm Kiếm Hồng một cái xe lăn. Lăng Tây Nhi bị dẫn đi rồi, không khí ở Lâm phủ càng ngày càng trầm trọng. Lâm lão gia gương mặt băng lãnh, bất mãn nhìn Lâm Kiếm Hồng yếu ớt ngồi há mồm thở dốc ở trên ghế, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Hồng Nhi, thân thể ngươi không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ra đây làm cái gì? Bây giờ tốt rồi, loạn đến thế này rồi, ngươi đã xong việc chưa? Trong lời nói của Lâm lão gia hàm chứa đầy oán giận, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Kiếm Hồng thở phì phì. Nhạc gia là nhà thông gia giàu có, Nhạc Uyên Như ở Lâm phủ vừa mới sinh non. Tin này nếu truyền ra bên ngoài rồi, mọi người trong giang hồ đối với Lâm phủ như thế nào? Huống chi bây giờ Lâm Kiếm Hồng ốm đau trên giường, chuyện Lâm phủ sớm đã không thể làm chủ. Sau này chỉ còn dựa vào lão nhị Lâm Kiếm Phong, nếu như chuyện xấu xa này truyền ra ngoài, Lâm Kiếm Phong làm sao có chỗ đặt chân trong chốn giang hồ? Cha, những lời này người nói không đúng rồi, ta có bệnh là không sai. Nhưng cũng là một phần tử của Lâm phủ, không thể ngồi yên không để ý tới những chuyện xấu xa như thế này. để cho người ngoài chê cười Lâm gia chúng ta dạy dỗ không ra gì. Lâm Kiếm Hồng trầm trọng thở hổn hển thấp giọng nói. Đúng vậy cha, thật sự lần này nhị ca rất quá đáng, làm nhị tẩu ngã đến sinh non. Nhị ca vốn có lỗi, lại còn đem toàn bộ lỗi đổ lên trên đầu Yên Chi. Lâm Y Y cũng đứng dậy, tới bên người Lâm Kiếm Hồng nói phụ họa. Nha đầu này, ngươi biết cái gì? Bây giờ đại ca ngươi có bệnh, không hiểu rõ sự tình. Mà 10 tháng tới, chính là đại hội minh chủ Võ Lâm. Nhị ca ngươi là lựa chọn hàng đầu. Lúc này truyền ra việc tai tiếng này. Cho dù võ công của hắn cao, nhưng đạo đức không làm cho mọi người kính phục. Còn có ai chịu đề cử hắn làm minh chủ Võ Lâm? Địa vị của Lâm gia chúng ta trong chốn giang hồ thì sao đây? Lâm lão gia hầm hừ tiến lên, kéo đứa con gái yêu thích nhất lại, dí tay vào trán của nàng với vẻ cưng chiều. Dù chuyện này không truyền ra ngoài, Kiếm Phong cũng không có khả năng là minh chủ Võ Lâm. Lâm Kiếm Hồng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quay mặt đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Kiếm Phong thở hổn hển tiến lên, xem ra độc hắn hạ thật sự còn quá nhẹ. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên nhớ tình huynh đệ, hạ độc chết cái tên gây vướng bận người khác này, chẳng phải sạch sẽ gọn gàng hơn sao? Cần ta lặp lại lần nữa sao? Võ công của ngươi như thế nào? Không cần ta nhắc nhở. Lâm Kiếm Hồng sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng hai hàng lông mày trong lúc đó cũng là anh khí không tiêu tan. Hắn tiếp tục cười lạnh, cười đến Lâm Kiếm Phong trong lòng thấp thẩm bất an. Ngươi, ta sẽ cho ngươi nhìn với cặp mắt khác. Lâm Kiếm Phong hầm hừ quăng tay áo, vào trong phòng. Được rồi, cũng không nên ầm ĩ nữa. Hồng Nhi, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi. Sau này việc không liên quan tới mình trong nhà này ngươi liền không cần lo tới. Thân thể còn bệnh, cần tu dưỡng thân thể cho tốt rồi sau hãy nói tiếp đi. Lâm lão gia hừ lạnh một tiếng, đứng lên, cũng phẩy tay áo bỏ đi. Lão gia, người không nên tức giận, Hồng Nhi cũng là vì muốn tốt cho Phong Nhi. Lâm phu nhân đứng dậy, giận cá chém thớt trách cứ xung quanh. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư và mấy người nha hoàn thấy không còn có trò vui gì để xem, cũng lập tức giải tán. Đại ca, thương thế của người thật không có vấn đề gì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Năm kia lúc quay lại, mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không tới mức như vậy. Tại sao thời gian càng lâu, thương thế của người ngược lại càng ngày càng nặng hơn? Lâm Y Y tiến lên, quan tâm Lâm Kiếm Hồng mặt mũi nhợt nhạt. Hắn càng gầy, hốc mắt cơ hồ hõm sâu rồi đi xuống. Hai mắt có vành mắt màu đen, giống như mấy ngày liền không thể ngủ ngon. Thân thể lại càng gầy, dù là ngồi trên ghế, mường tượng chỉ cần gió thổi qua, cũng có thể thổi bay hắn đi. Cảm ơn tam muội quan tâm. Yên tâm đi, không chết được. Chỉ là ngươi, nếu có cơ hội, hãy nhanh chóng lập gia đình rời khỏi Lâm gia. Cái nhà này càng ngày càng không còn người nào có tình cảm nữa rồi. Lâm Kiếm Hồng khẽ thở dài. Năm kia, hắn đụng phải địch thủ trước nay chưa từng có. Bị thương hồi phủ, nhưng lại thật không ngờ càng ngày càng nặng. Sắc mặt của cha cũng càng ngày càng khó coi. Có lẽ hắn giận con mình không chịu hăng hái tranh đấu. Tham dự minh chủ Võ Lâm đại hội bại dưới tay đương kim minh chủ Lam Hạo một chiêu. Sau đó mang bệnh quay lại. Cũng khó trách cha sẽ canh cánh trong lòng. Đại ca nói gì vậy? Cha và mẹ còn là rất quan tâm đại ca. Chỉ là thương thế của người mãi không thấy khá. Hôm nay vừa vạch trần chuyện xấu của nhị ca rồi. Làm cho cha và mẹ bị xấu mặt trước mặt người nhà nhị tẩu. Vì vậy cách nói chuyện của phụ thân mới hơi nặng nề. Người ngàn vạn lần đừng để bụng. Lâm Y Y nhẹ nhàng tiến lại, khe khẽ nắm lấy đôi bàn tay to gầy chỉ còn da bọc xương của Lâm Kiếm Hồng, nhẹ giọng an ủi. Làm con, nào có thể chọn cha mẹ, chỉ là cha mẹ nuông chiều nhị đệ như vậy, sợ là sớm muộn muốn gặp chuyện không may. Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài một hơi, thương thế của hắn không lo lắng. Bởi vì chỉ cần Tạ Nguyên Lãng quay lại, tìm được Thiên Sơn Tuyết Liên rồi, thương thế của hắn có thể khỏi hẳn. Nhưng điều kiện quan trọng nhất là nhị đệ chịu lưu lại cho hắn một cái mạng. Thật ra kẻ làm hắn lo lắng là Lâm Kiếm Phong. Hắn cuồng vọng tự đại, không chịu nghe người khuyên, sớm muộn là muốn thiệt thòi lớn. Ta cũng có tâm lý sợ hãi như vậy. Nhưng mà đại ca, tiểu muội có chuyện muốn hướng đại ca thỉnh giáo. Không biết đại ca... Thẹn thùng cụp mắt xuống, Lâm Y Y đột nhiên đứng lên, nàng cười một tiếng, dùng khăn khẽ che miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ lên. Tam muội có lời gì cứ nói thẳng. Lâm Kiếm Hồng sửng sốt, hiếm thấy tam muội biểu lộ ra thái độ thẹn thùng như thế, cũng mơ hồ đoán được vài phần. Đại ca, người ở Võ Lâm đại hội có gặp được qua Dịch Hồng Phi ở danh kiếm Sơn Trang không? Lâm Y Y trầm ngâm hồi lâu,